Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai đầu tuần, tụi nó quyết định hôm nay sẽ đi học lại. Dù gì cũng nghỉ cả tuần còn gì. Buổi sáng, không khí dịu nhẹ, trời hôm nay có vẻ đẹp. Có lẽ do cái dư vị của cuộc chạy marathon hôm qua nên tụi nó vẫn còn chưa lết khỏi giường. Số là vậy. Tối hôm qua tụi nó nổi hứng đi bộ đến chỗ làm. Khi về, họ giao kèo ai chạy về nhà trễ nhất thì sẽ phải làm hết chuyện nhà rồi mới được đi ngủ. Cuối cùng Tiểu Đan là người về cuối nhưng lại mau miệng diện ra cái lý do là mới xuất viện nên không làm việc quá sức. Vậy là người cận chót phải gánh lấy hậu quả. Người đó là Tiểu An. Đang là á quân bỗng chốc hóa thành kẻ thua cuộc. Cô phồng mỏ lên cãi thế nhưng chỉ nhận được câu nói ngắn gọn của hai người kia. Phản đối vô hiệu. A, trễ rồi. Trễ rồi. Sao không ai kêu mình dậy? ... Tiếng hót trong trẻo của ba nàng làm căn nhà muốn bật tung nóc. Tụi nó áp dụng chiến dịch thần tốc lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị và sau đó phóng xe đến trường. Trước cái cổng trường cao sừng sững. Tụi nó vô cùng hân hoan, hạnh phúc và vui mừng vì mình đã đến nơi nhưng đau khổ, quặn lòng nhìn nhau khi cái cổng ấy đã đóng chặt. Giờ sao? Tiểu An hỏi, leo rào, Tiểu Đan trả lời chán nản. Còn xe mình, Tiểu San hỏi, có mang theo thuốc sổ cấp tốc không? Tiểu Đan hỏi lại, có nè, chi vậy? Đừng ngạc nhiên, vì tụi nó là ai chứ? Tiểu An móc trong ba lô ra một gói giấy. Giờ tìm cách bỏ vô ly nước trên bàn đó của ông gác cổng. Sau đó khi ổng rời khỏi mình leo rào vô. Tìm chìa khóa mở cửa và chạy xe vô. Tiểu Đan đưa kế sách. Hai cái đầu kia gật lia lịa sau đó cười nham hiểm. He he, cửa sổ phòng bảo vệ không khóa. Tiểu San nói. Vậy tiến hành đi. Tiểu Đan ra lệnh. Trong khi ông bảo vệ đang chăm chú thưởng thức bộ phim kiếm hiệp đến hồi gây cấn thì Tiểu San lấy cành cây bên cạnh buộc gói thuốc vào. Qua cửa sổ và đưa đến ly nước lắc nhẹ cho thuốc rơi ra. Còn Tiểu Đan thì đang trèo tường vào. Vì cô có vỡ nên nhận nhiệm vụ này. Còn Tiểu An thì đã ngồi vào xe sẵn sàng. Cha nội uống nhanh đi. Tiểu San cứ quơ tay quơ chân. Yes. Cô mừng rỡ khi thấy ông bác đó bưng ly nước lên uống. Chỉ 1:30 sau ông hấp tấp ôm bụng chạy đi. Tiểu Đan sau một hồi hì hục với bức tường hơn 4 mét thì cũng đã đặt chân vào trường. Cô lục lội đồ lên để kiếm cái chìa khóa. Đây rồi, Tiểu Đan reo lên khi cầm cái vật quan trọng trong tay. Nhanh chóng mở cửa, thế là người và của đã vào được trường an toàn. Tụi nó chạy ùa lên lớp, và thắng gấp khi thấy bà cô. Ba nàng thụt lại, cảnh giác như cảnh sát đang làm nhiệm vụ giải cứu con tin. Khi cô giáo quay lên bảng viết thì ở ngoài cửa tụi nó bò lỏm ngỏm vô. Đến bàn an toàn tụi nó phóng lên ghế làm bọn hắn giật cả mình. Tưởng mấy đứa con gái lớp khác thần tượng mình quá nên tìm cách vô lớp này. Cô... Tụi hắn lắp ba lắp bắp vì giật mình. Im, mấy đại tỷ ra lệnh thì ngậm miệng ngay lập tức. Sau khi viết xong cô giáo quay xuống. Ánh mắt khó hiểu nhìn tụi nó cô nghĩ. Quái lạ, lúc nãy ba chỗ đó trống mà. Ba chị không dám ngốc đầu lên. Cô giáo lắc đầu rồi tiếp tục bài giảng. Tuấn Anh nhìn Tiểu An ngồi thở hồng hộc mà không nói gì cả, nói chính xác các anh không biết nói gì với tụi nó. Sao nghỉ học lâu vậy? Anh đeo tai nghe vào tai. Nhắm mắt hỏi. Ngó lơ lấy chuyện ra đọc. Tuấn Anh thấy im lặng thì mở mắt ra nhìn cô. Biết mình bị lơ thì quê quá nên ngủ luôn. Anh Kiệt là mặt lạnh. Không để ý đến Tiểu San. Nhưng lâu lâu lại lén nhìn cô trong khi cô vẫn thản nhiên coi người bên cạnh như không khí. Lấy cái tay ra. Qua biên giới rồi đó. Anh Kiệt không thèm nhìn mà nói vu vơ. Chắc muốn kiếm chuyện. Tiểu San quay qua nhìn anh khó hiểu rồi chề môi xì một cái dỡ dài lấy điện thoại ra nghe nhạc. Anh Kiệt tức vì cô chẳng điếm xỉa đến mình nên nhìn cô tức tối. Ấy vậy mà người kia có hay. Lâu lâu còn lắc lắc cái đầu như đang phiêu bản nhạc đen nào đó. Còn đi học à, Hàn Phong cố ý ba gai. Thích được hôn, Tiểu Đan trả lời. Thì kệ cô chứ nói tôi làm gì. Chứ thằng điên nào hỏi trước. Cô, mà cũng có người trả lời thằng điên đó thôi. Hừ, không trả lời người ta nói kỳ thị người bị bệnh. Cô, xin lỗi nha tôi hồng có đứa cháu nào khó ưa như anh. Ây ra hình như cặp của Hàn Phong đổi tính sang cho anh Kiệt hay sao á, Hàn Phong tức trào máu vì cãi thua Tiểu Đan. Vào giờ ra chơi, trong khi người ta ồ ạt đi ăn thì tụi nó đã sẽ và đang thực hiện một phi vụ mang tính chất vi phạm pháp luật là ăn trộm. Ê tường cao quá sao leo qua? Tiểu San hỏi, hình như trong nhà kho có cái thang nè. Tiểu An ý ới gọi khi đang thò đầu nhìn vô cái nhà kho gần đó. Nhỏ này đi ăn trộm mà cứ oang oang cái miệng. Đâu, đâu, hí hí vậy là được. Tiểu San cười hí hửng. Tụi nó ì ạch khiêng vật chứng phạm tội ra đặt ở chỗ thích hợp. Mận ơi ta đến đây. Tụi nó lần lượt leo qua bên kia vách tường. Tình cờ cộng việc điều tra tụi nó phát hiện phía bên kia là một vườn mận đang sai quả. Cây nào cũng đỏ rực vì màu của mận chín. Oa lớn quá, nhiều trái quá, tụi nó mắt sáng lên như mắt mèo. Chép miệng khi nhìn mấy trái lủng lẳng trên cành. Hái đi, Tiểu San nói. Khoang hái bỏ vào ba lô trước đi rồi ăn sau. Tiểu Đan nói, thế là các nàng trèo hết cây này đến cây kia. Vừa ăn vừa hái đem về. Nhìn giống như mấy con khỉ. Sau 10. Quần tơi tả khu vườn người ta, trái non rơi đầy, vài cành cây bị gãy, những trái thuộc hạng nhất thì bị gom hết vào ba lô. Mấy chị đang làm gì đó? Thằng bé khoảng 4-5 tuổi đứng dưới ngó lên hỏi. Ủa bé cũng giống mấy chị hả? Tiểu An tay cầm, miệng nhai hỏi, mấy chị là ai mà giống? Thằng bé ngây thơ hỏi, thì vô đây hái lén. Tiểu San trèo vắt vẻo trên cây nói. Nghĩa là sao? Nó nghiêng đầu khó hiểu. Là ăn trộm đó thằng này chậm tiêu dữ. Tiểu Đan giải thích. Ba ơi có ăn trộm. Ba ơi. Đột nhiên nó la hết òm tỏi lên. Cái gì? Thằng nào dám? Tiếng một người đàn ông từ xa vọng đến. Nghe tiếng mà chẳng thấy người bấy giờ tụi nó mới giật mình vì hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chết. Chạy nhanh, Tiểu San hét lên, tụi nó quính quáng chạy. Trước khi đi còn giáng lại cốc đầu thằng bé và chửi nó vài tiếng. Nó đứng khóc thét lên. Ai, dám vô đây ăn trộm hả? Đứng lại, tiếng ông chủ ngày càng gần. Nghe có vẻ bặm trợn lắm. 2015-07-08-19-55-46. Hu hu hu ba ơi. Nhóc con khóc ngày lớn. Tụi nó đang chạy về cái thang. Nè quăng mấy cái này qua bển trước đi. Tiểu San hối và đưa cái ba lô cho Tiểu An vì nhỏ là người leo đầu. Ba con nhỏ kia đứng lại. Ông chủ chạy gần đến chỉ vào họ ra lệnh. Cha già này chạy nhanh dữ. Tiểu San nói. Hộc, hộc, cuối cùng cũng qua được. Tiểu An chống gối thở hổn hển nói. Chạy đến sân trường. Ừ nguy hiểm thiệt, Tiểu San tiếp lời. Ủa Tiểu Đan dâu? Tiểu An hỏi khi chẳng thấy nhỏ kia đâu. Hà, chẳng lẽ, hai đứa nhìn nhau và cấm đầu chạy ngược trở lại. Ăn được bao nhiêu mà mệt thế này? Trong khi đó ở chỗ Tiểu Đan, tình hình là cô đang ôm cây thang cứng ngắt. Miệng mếu máo vì bị ông chủ nắm cái chân lại. Xuống đây mau. Ăn cắp mà còn hành hung con tao hả? Ông quát lên tay giữ chặt cổ chân cô. Hành hung hồi nào? Đánh nó có mấy cái? Đang trong tình thế như vậy mà còn giáng cải. Oan thì phải nói chứ cưng. Còn già mồm hả? Xuống nhanh, thì buông cái chân mới leo xuống được. Mặt nhỏ bí xị. Khi ông buông ra thì Tiểu Đan cố trèo lên nhưng chưa đi thì. Gạt ai hả? Ông chộp ngay lại. Vốn biết tổng cái suy nghĩ của Tiểu Đan nên kế hoạch đã bị phá sản. Đúng là rừng càng già càng cay mà. Hu hu, chú ơi tha cho con đi. Con lỡ dạy lần đầu. Bí quá nên giờ trò năng nỉ. Đừng có gạt tôi. Giờ xuống không hay đợi tôi leo lên đó bắt cô giao cho trường. Ông hâm dọa. Ừ bắt nó đi cha. Thằng nhỏ đứng dưới quẹt nước mắt. Lên tiếng trả thù lúc nãy bị gỡ mỏ mấy cái. Thằng kia im mày. Tiểu Đan chửi. Hu hu ba ơi. Nó lại khóc giống. Hà hà. Ông leo lên tay vẫn rũ chân Tiểu Đan. Tụi bay ơi cứu tao. Tiểu Đan la lớn. Có đồng bọn nữa à, tụi bay đi mấy người. Chắc là quân ăn trộm chuyên nghiệp đây mà. Không có chú ơi. Con là lần đầu. Con biết lỗi rồi chú tha cho con đầu chú sẽ hết hói. Tiểu Đan thút thít. Ổng vẫn không động lòng thương cứ leo lên. Tiểu Đan hết cách đành móc mấy viên bi trong túi trọi vô đầu ổng. Đau quá tuột xuống dưới mà nói thiệt chứ ổng khôn dễ sợ vẫn không buông chân cô ra xíu nữa là kéo xuống luôn rồi. Tiểu An và Tiểu San cấm đầu chạy lại. Ái ra, hai nhỏ té chồng mông lên trời. Đi đứng kiểu gì vậy? Tụi hắn cũng bị ngã nên quát lên tức giận. Nè đứng dậy nhanh đi nếu không Tiểu Đan chết chát. Hai người không để ý chạy tiếp. Nè uê uê. Bọn hắn thắc mắc không biết tại sao tụi nó lại như vậy. Tiểu Đan chết chát, Hàn Phong lẩm nhẩm câu đó rồi ba người nhìn nhau chạy theo. Đến nơi, Tiểu San trèo lên cây thang đứng nhìn qua. Hích, hích Tiểu San cứu tao. Thấy cô Tiểu Đan mừng quính. Kêu cứu ngay, trở lại rồi à, tao bắt luôn cả bọn. Ông thấy Tiểu San thì nói. Yên tâm, cô Trấn An. Các cô làm gì trên đó vậy? Nhỏ kia đâu? Hàn Phong hỏi. Đừng hỏi nhiều. Các anh giúp chúng tôi được chứ? Tiểu San nói gấp. Mà giúp cái gì mới được? Anh Kiệt hỏi. Các người chui qua cái lỗ đó đi. Tiểu An chỉ tay vào cái lỗ chó ở vách tường. Hà! Không được. Tụi hắn la lên xua tay. Ai đời đường đường là công tử lại đi làm chuyện đó? Nếu các anh chịu giúp tụi này thì những chuyện xảy ra sẽ bỏ qua hết. Tiểu San nói. Ba S suy nghĩ. Tiểu An chắc nịch hướng ánh mắt về phía các anh. Được. Suy nghĩ xong. Họ trả lời ỉu xìu. Tại sao các anh lại có cái ngày này nhỉ? Được sự hối thúc và giúp đỡ. Tụi hắn đã qua được cái lỗ sớm nhất có thể. Ba ơi ở đây có thêm ba thằng. Thằng bé lên tiếng khi thấy tụi hắn. Cái gì đông vậy à, ông hỏi. Tụi bây quen con nhỏ này hả? Hỏi tiếp, không chỉ quen mà là thân nữa là khác. Tuấn Anh trả lời, ba chàng có một thái độ hết sức là bình thản. Không hề biết mình đang làm gì. Vậy là chắc ăn rồi. Đúng là đồng bọn, ông nói. Chú ơi tha cho bọn cháu đi. Tiểu Đan năng nỉ, tao bắt hết tụi bây giao cho trường xử lý. Ông nói chắc nịch. Cha già lựu đạn, cha già chó cắn nói nãy giờ mà không tha nữa. Có giỏi bắt mấy tên đó đi. Sức của ông để giết ruồi thôi. Tiểu Đan tức quá chửi ổng luôn. Bị chạm tự ái nên ổng mặt đỏ phừng phừng. Hừ coi tao nè. Ông buông chân cô ra hùng hổ tiến về tụi hắn đang nghịch ra như con nai vàng ngơ ngác. Được cơ hội Tiểu Đan trèo nhanh qua bên kia. Nè ông làm gì vậy? Anh Kiệt hỏi khi thấy ổng cầm cái cuốc tiến về mình. Bắt tụi bây lũ ăn trộm. Ông nói. Ông khùng hả? Ăn trộm gì? Tuấn Anh hỏi. Ông vồ đến. Các anh né một bên làm thằng chả ngã úp mặt. Để con kêu diện binh nghe ba. Thằng bé nói rồi chạy nhanh đi. Cái mông ùn ỉn. Một lát sau nó kéo một đoàn người dòng họ ra phả của nó ra. Ai cũng cầm sẻng cuốc. 15 phút sau, đi đường nào thì về đường đó. Tụi hắn chui lỗ trở về. Hình ảnh là đầu tóc bù xù. Quần áo xốc xếch, quần thì ống xoăn ống sổ. Nói chung là như ăn xin có lai lai chút của quét rác. Ha ha ha, tụi nó lăn ra cười như điên. Hại người ta xong rồi không chút hối lỗi mà cười thế đấy nhưng nói thiệt tác giả thấy mà còn mắc cười. Tụi hắn nhìn các chị tức giận nhào đến hành hung tụi nó. 6 người rượt đuổi nhau chạy vòng vòng. Mệt thì ngồi xuống ăn một đống mận thu hoạch được. Giành giật, cười giỡn, đánh nhau cả lên. Người ngoài nhìn vô tưởng nhà thương điên rời về sau trường kinh ấy chứ. Thế là bọn họ hòa nhau rồi. Cách chương.